Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 quyển 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7 quyển 4. Những chuyện vừa xảy ra, mặc dù Liêu Kinh Vũ quyết định tạm thời nén lại, nhưng phản kích của hắn vẫn chưa chấm dứt. Bởi vì hắn đã quyết định, nếu Triệu Thiên Thuận quyết định ngay cả không ngại dùng thủ đoạn điên cuồng như vậy uy hiếp mình ở thành phố Thông Đạt, thỏa hiệp thay đổi dự án, vậy thì mình sẽ khiến ông ta ngã khỏi dự án này trước tiên. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Liêu Kinh Vũ lóe lên, gọi thư ký tân nhiệm Lý Tài Lâm tiến vào, trầm giọng hỏi: "Tài Lâm à, phương án kế hoạch giao cho anh tiến triển thế nào rồi? Phương án kế hoạch của các thương nhân cũng chuẩn bị đến đâu rồi?" Lý Tài Lâm lập tức trả lời: "Phó Chủ tịch Liêu, phương án kế hoạch bọn họ cũng đã đệ trình lên đây, tôi đang tiến hành xét duyệt. Tôi cảm thấy trong đó có phương án kế hoạch của một số công ty tương đối mà nói khá hợp lý sắc bén. Tuy nhiên phương án kế hoạch của một số công ty rõ ràng cho thấy có tính chất chỉ hướng. Tôi đang chuẩn bị xét duyệt xong sẽ tổng hợp để báo cáo với ngài." Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng. Công việc này hoàn toàn là Lý Tài Lâm một mình làm, thân là một thư ký, không thể chỉ làm nhân viên truyền tin. Một số công việc nhất định bản thân phải có nhận định và phân tích trước tiên. Khi báo cáo lãnh đạo, không thể hỏi gì cũng không biết. Lý Tài Lâm này trước khi điều tra sự việc rõ ràng rồi báo cáo suy nghĩ rất chính xác, đây mới là người có đủ cách thức tư duy cẩn thận nghiêm túc. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Được, đợi sau khi anh làm xong công việc này, lập tức báo cáo các công ty có gửi bản phương án kế hoạch, ngày mai khoảng 3:30 trưa đến phòng họp tham dự họp. Ngoài ra, anh liên lạc với một số chuyên gia trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và tin tức hóa ở thành phố Bắc Kinh, khoảng 3 người. Thà ít mà tốt. Dĩ nhiên, khoản lộ phí của chuyên gia và phí chuyên gia dựa theo quy định của chính quyền thành phố liên quan để trả." Nghe nhiệm vụ thứ hai của Liêu Kinh Vũ, Lý Tài Lâm chau mày. Mặc dù đối với lĩnh vực thông tin hóa hết sức quen thuộc, thậm chí ngay cả một số chuyên gia thật sự của thành phố Bắc Kinh cũng hiểu rõ, nhưng anh ta và người ta căn bản cũng không quen thuộc. Anh ta tự nhận là nhiệm vụ này căn bản bản thân không thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, Lý Tài Lâm lập tức cười khổ: "Phó Chủ tịch Liêu, nhiệm vụ thứ nhất rất đơn giản, nhưng nhiệm vụ thứ hai của tôi không dám cam đoan hoàn thành, tôi chỉ có thể nỗ lực hết mình." Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được lời nói này của Lý Tài Lâm, lần nữa mỉm cười hài lòng. Hắn đương nhiên biết nhiệm vụ này Lý Tài Lâm rất khó hoàn thành, nhưng hắn vẫn nói ra mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn thử thách nhân phẩm của Lý Tài Lâm một chút. Bởi vì có một số người mặc dù rất tài giỏi cho nên rất ngông nghênh, nhưng cũng chính vì vậy tính cách mới hết sức tự phụ, người tài giỏi như vậy nhất định phải dùng, nhưng khi dùng phải thận trọng. Liêu Kinh Vũ muốn dùng chuyện này thử xem Lý Tài Lâm có thực sự thực hiện được nhiệm vụ mình giao cho anh ta hay không. Nếu anh ta không nói, anh ta phải đối mặt với khó khăn, không nói hai lời liền đáp ứng, kết quả lại là không thể hoàn thành hoặc là qua quýt cho xong chuyện. Vậy thì Liêu Kinh Vũ tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng ấn tượng với năng lực và hình ảnh của Lý Tài Lâm cũng sẽ giảm đi nhiều. Hiện tại, Lý Tài Lâm thừa nhận chuyện này khó, vậy hoàn toàn khiến Liêu Kinh Vũ yên tâm đối với Lý Tài Lâm. Liên tiếp một số việc Lý Tài Lâm làm không thể, chứng tỏ năng lực làm việc của người này rất lợi hại. Tiếp theo việc khảo sát chính là sự trung thành. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Vậy anh hãy lên danh sách đi, rồi giao cho tôi. Sau đó anh tích cực liên hệ với người bên trên danh sách. Nếu như có thể liên hệ với 3 người giỏi nhất, nếu không liên lạc được, có thể tìm tôi phụ trách sắp xếp cho. Chắc chắn trước 3 giờ chiều hôm nay tất cả phải được sắp xếp ổn thỏa." "Được, tôi lập tức đi lo liệu." Nói xong, Lý Tài Lâm tức khắc đi ra ngoài lo lắng không yên. Đối với chức vụ thư ký này, Lý Tài Lâm tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hết sức quý trọng. Bởi vì anh ta cũng là người có lý tưởng, có hoài bão. Chẳng qua sau khi tiến vào quan lộ, luôn ở trên cương vị phụ trách kỹ thuật, anh ta chỉ có thể đem tất cả khát vọng và chí hướng của mình để trong bụng, đem tinh thần và nghị lực cố gắng làm việc. Hiện tại có cơ hội có thể giúp sức đi theo một vị phó chủ tịch chân chính như Liêu Kinh Vũ, anh ta rất phấn khởi, rất nhiệt tình. Mặc dù anh ta hiểu rõ phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ trên quan trường chưa chắc đã đi được dài lâu, nhưng anh ta sẵn sàng cùng Liêu Kính Vũ đối mặt với tất cả khó khăn, bởi vì anh ta cũng giống như Liêu Kính Vũ, thực sự làm việc vì dân chúng, vì quốc gia. Không thể không nói, Lý Tài Lâm này năng lực quả thực rất mạnh. Trong 2 giờ ngắn ngủi, qua việc sắp xếp và liên lạc tích cực chủ động của bản thân, cuối cùng đã đưa ra được một danh sách 5 chuyên gia uy tín cấp quốc gia của thành phố Bắc Kinh. Hơn nữa còn lợi dụng tài ăn nói của mình và thành ý mời được 2 chuyên gia tham dự cuộc họp. Thế những chuyên gia khác thật sự không làm được, anh ta cũng không dây dưa, trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, báo cáo lại tình hình với hắn. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, lập tức ngay trước mặt Lý Tài Lâm gọi điện cho một chuyên gia. Qua một cú điện thoại đơn giản, chuyên gia có lẽ rất nể mặt, đáp ứng yêu cầu của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Lý Tài Lâm nghe cách liên lạc của Liêu Kinh Vũ, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Phó Chủ tịch Liêu, xem ra khả năng sắp xếp liên lạc của tôi còn phải học hỏi nhiều, còn thua kém ngài quá xa. Đồng chí Lý Tài Lâm, anh cũng đừng tự coi nhẹ mình, năng lực của anh cũng tương đối tốt rồi. Hai vị chuyên gia anh đã thuyết phục tôi đều biết, hai người họ đều rất có cá tính đấy. Anh có thể thuyết phục được họ đã rất lợi hại rồi. Đương nhiên khả năng liên lạc của anh vẫn cần phải nâng cao, tin rằng điểm này về sau trong quá trình va chạm anh có thể từng bước nâng cao. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ có chút khích lệ Lý Tài Lâm, tâm trạng Lý Tài Lâm không thể rời đi. Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Thiên Thuận, ông chủ Triệu Thiên Thuận ngồi trên chiếc ghế lớn, nghe Trịnh Tiểu Thiên báo cáo về kế hoạch tiến hành hội nghị nghiên cứu và thảo luận sửa bản thảo ngày mai. Sau khi nghe xong, sắc mặt ông ta liền u ám giống như bị oan ức, hung hăng đập bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi. Được, Liêu Kinh Vũ, chuyện tập kích lần trước tiểu tư Mai chưa được giáo huấn, xem ra tiểu tư Mai thực sự là chưa sợ chết, vẫn dám làm hội nghị thảo luận sửa bản thảo. Lẽ nào mày không lo phía chủ tịch Mã sẽ không vừa lòng sao? Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Thuận lập tức lấy điện thoại gọi trực tiếp cho chủ tịch Mã Ba Thông. Chủ tịch Mã, phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố các anh cũng quá vô lý rồi. Anh ta không ngờ lại thông báo tất cả các thương nhân tập hợp, nó là muốn chiều nay tiến hành hội nghị thảo luận thay đổi dự án kế hoạch sửa bản thảo. Chuyện này anh ta thông báo với ngài chưa? Sắc mặt của Mã Ba Thông giờ phút này cũng rất khó coi. Ông ta cũng nhận được tin tức này. Bên Liêu Kinh Vũ cũng quả thực mời ông ta tham dự, nhưng ông ta cự tuyệt, bởi vì lần trước Mã Hùng Tài tổ chức hội thảo lần đó đã giáo huấn ông ta thật sự quá khắc sâu. Ông ta ý thức được Liêu Kinh Vũ này vô cùng hống hách, phàm là quyền lực do tay hắn nắm giữ, hắn tuyệt đối không chấp nhận bất cứ kẻ nào đi hoa chân múa tay, trừ phi anh có thể tìm ra vấn đề thực sự của hắn. Cho nên chuyện này Mã Ba Thông quyết định tạm thời thờ ơ, đương nhiên khiến trong lòng ông ta hết sức khó chịu. Cú điện thoại này của Triệu Thiên Thuận phảng phất một cây đao đâm vào nỗi lòng của ông ta. Ông ta hừ một tiếng nói: biết rồi. Triệu Thiên Thuận nghe được khẩu khí của Mã Ba Thông liền biết đó lúc này tâm trạng của ông ta rất khó chịu, nhất định đang tức giận Liêu Kinh Vũ. Đối với tính cách của Mã Ba Thông, ông ta đương nhiên hiểu rất đó. Trong ánh mắt thoáng lên tia nham hiểm, Triệu Thiên Thuận cười nói: chủ tịch Mã, không phải tôi không khích Lý Gián, tôi thấy chuyện này phó chủ tịch Liêu làm thật không khả thi. Anh ta chỉ là một phó chủ tịch nhỏ nhoi, làm chuyện quan trọng như vậy mà không xin chỉ thị, còn tự ý tổ chức loại chuyện như vậy. Cho dù anh ta là phó chủ tịch phân quản cũng không thể lộng quyền như vậy được. Anh ta căn bản là không coi một chủ tịch thành phố ngài ra gì. Phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ này căn bản chính là một con cá thối trà trộn vào bộ máy chính quyền thành phố. Mà Ba Thông đương nhiên nghe được Triệu Thiên Thuận gọi điện cho mình quả thực là muốn mượn dao giết người. Nhưng sao ông ta có thể thành súng của người khác? Ông ta cũng đang muốn mượn cây đao Triệu Thiên Thuận này để đối phó với Liêu Kinh Vũ. Đúng vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ rất có nhiều điểm không đúng, rất không có quy củ. Nhưng ông chủ Triệu, anh cũng biết, hắn dù sao cũng là phó chủ tịch, vẫn là phó chủ tịch phân quản. Có một số việc tôi chỉ có thể đánh nhịp đến cuối cùng, có thể đối với việc sửa đổi này biểu quyết sau cùng. Quá trình trước đó, tôi là người đứng đầu không thể can thiệp quá nhiều, làm như vậy dễ khiến người ta lên án. Dĩ nhiên, nếu trong quá trình thực hiện việc sửa đổi phương án phát hiện vấn đề nổi cộm, tôi có thể trực tiếp can thiệp. Ông chủ Triệu, tôi nghe nói phương án phía Trần Văn Phú đã bị Liêu Kinh Vũ đem gác gió rồi, anh cũng phải cẩn thận một chút đấy. Liêu Kinh Vũ này dường như trang bị rất thạo nghiệp vụ, muốn lừa gạt qua cửa ải xem như không thể nào. Thất bại nặng nề của Mã Hùng Tài chính là một ví dụ điển hình đấy. Nói tới đây, Mã Bá Thông cười nói tiếp. Ngại quá, tôi có chuyện cần phải xử lý, xin phép cúp máy trước. Ngay đầu dây bên kia truyền đến tiếng ục ục. Triệu Thiên Thuận cười khổ một cái, chửi đồng. Còn bà nó, Mã Bá Thông, cái tên gian xảo này, bố muốn biến mày thành súng. Tiểu tử mày lại chế giễu, nhưng cũng còn may, mày còn cho tao một hứa hẹn. Mày đã nói chuyện, xảy ra vấn đề lớn mới có thể tham gia, vậy thì tao sẽ khiến chuyện này ồn ào hơn mới được. Nói tới đây, hai mắt của Triệu Thiên Thuận ánh lên tia thâm độc. Liêu Kinh Vũ, mày đã không nể mặt Triệu Thiên Thuận tao, vậy thì đừng trách tao không nể mặt. 2:30 chiều ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ đang ở trong phòng làm việc xem tài liệu. Thư ký Lý Tài Lâm vẻ mặt tức giận gõ cửa bước vào nói: Phó Chủ tịch Liêu, người của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc quá kém. Lẽ ra hôm qua chúng tôi sắp xếp một phòng họp thật tốt, nhưng bây giờ đột nhiên bị trưng dụng tạm thời. Nói là Phó Chủ tịch Nghiêm phải mở một hội nghị quan trọng ở chỗ này, bắt chúng tôi phải tìm một phòng hội nghị khác. Nhưng sau khi chúng tôi điều tra phát hiện được, hầu hết các phòng hội nghị đều bị trưng dụng, không còn một phòng họp nào trống. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể tạm thời chọn phòng họp khác. Việc này căn bản là có người cố ý, thật là quá đáng. Nghe được oán giận của Lý Tài Lâm, Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Liêu Kinh Vũ cũng không phải là đồ ngốc. Từ sự oán giận này của Lý Tài Lâm, hắn có thể nghe được đây nhất định là có người phía sau giở trò. Hơn nữa mục đích vô cùng rõ ràng, đó chính là chia vào hội nghị sửa bàn thảo phương án kế hoạch lần này. Nghĩ đến đây, hàn quang trong mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên, trầm giọng nói: Được, nếu là trong Ủy ban Nhân dân thành phố không có phòng họp, buổi hội nghị lần này chúng ta triển khai ngoài ủy ban. Anh phụ trách thông báo tất cả đám thương gia tập hợp, nói cho bọn họ biết phòng họp tạm thời chuyển đến phòng 808 khách sạn Tân Nguyên. Tôi chịu trách nhiệm báo cho mấy vị chuyên gia. Ngoài ra, thời gian họp hoãn lại tới 4:30 chiều để thuận lợi cho mọi người tham dự điều chỉnh được lộ trình. Nếu như đã có người muốn cản trở hội nghị lần này của chúng ta, vì chúng ta không thể cho án ta được toại nguyện. Được, tôi lập tức liên lạc ngay. Nói xong, Lý Tài Lâm lập tức đi ra ngoài bắt đầu liên lạc. Liêu Kinh Vũ cũng tạm thời đặt tài liệu xuống bắt đầu liên lạc. Đối với hội nghị lần này, Liêu Kinh Vũ vô cùng coi trọng, cho nên hắn không cho phép thất bại. 4:30, Liêu Kinh Vũ đúng giờ xuất hiện tại phòng 808 khách sạn Tân Nguyên. Lúc này, trong phòng đã có quá nửa số người được mời. Ba vị chuyên gia vốn đồng ý tới tham dự hội nghị sửa bàn thảo lần này cũng đã tới nơi trước. Chỉ có Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ không đến. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ vang lên. Là điện thoại của trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường gọi tới. Phó Chủ tịch Liêu, báo cho anh một tin. Chủ tịch Mã và Phó Chủ tịch Nghiêm vì tạm thời có việc, hội nghị sửa bàn thảo của các anh lần này e rằng phải lùi lại tới 5 giờ. Anh xem thế nào sắp xếp một chút. Rất rõ ràng, Quách Chí Cường có ý muốn khiến đám người Liêu Kinh Vũ chờ Mã Bá Thông vào Nghiêm Quân Vĩ. Liêu Kinh Vũ nhíu mày, nhớ lại phiền phức liên tiếp lúc trước. Hắn đã ý thức được hội nghị sửa bàn thảo lần này nhất định là có người khác cố ý làm mình khó xử. Nếu hội nghị sửa bàn thảo lần này luôn xuất hiện trục trặc hoặc sự cố như vậy, vậy thì uy tín của mình hoàn toàn mất hết. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nói như đinh chém sắt. Trưởng ban thư ký Quách, nếu như hai vị lãnh đạo bận rộn như vậy, vậy thì hội nghị sửa bàn thảo của chúng tôi lần này cũng không cần các lãnh đạo phải tới, tránh làm trễ thời gian. Đợi sau khi hội nghị sửa bàn thảo chấm dứt, tôi sẽ mang tài liệu báo cáo tìm hai vị lãnh đạo để báo cáo. Tôi phải họp rồi, sẽ liên lạc sau. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại, thầm nghĩ trong lòng, muốn kéo dài hội nghị của chúng ta nhiều lần, ai cũng đừng hòng. Tôi cũng không tin Liêu Kinh Vũ tôi hội nghị lần đầu tiên tổ chức không thành. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua trong phòng họp, thấy bàn dành cho ba công ty tích hợp hệ thống không thấy một ai đại diện. Trong đó có một công ty từ tỉnh lân cận, ngoài ra hai công ty còn lại của tỉnh Cát Tường. Theo thứ tự là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Thiên Thuận, công ty khoa học kỹ thuật Phi Tường. Phát hiện hai công ty này vắng mặt, trong lòng của Liêu Kinh Vũ cũng sửng sốt. Bởi vì hắn hiểu đất đó, hai công ty này thời gian qua đối với dự án này thực sự rất ham thích. Tại sao bọn họ lại vắng mặt tại hội nghị sửa bàn thảo phương án kế hoạch lần này chứ? Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lập tức cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Mặc kệ các người muốn giở trò gì, hội nghị của chúng ta vẫn tiến hành như thường. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Được rồi, mặc dù có một số thương nhân vắng mặt tại hội nghị lần này, nhưng có hơn 8 thương gia đã có mặt ở đây với chúng ta. Hơn nữa còn có 3 chuyên gia cũng tới. Hội nghị sửa bản thảo phương án kế hoạch của chúng ta hôm nay chính thức tiến hành. Trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, tôi xin nói một số mục đích yêu cầu tiến hành hội nghị sửa bản thảo hôm nay. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút, thu hút sự chú ý của mọi người, đợi đến khi tất cả mọi người đều chú ý vào hắn, rồi mới lên tiếng. Tôi biết trước đây mọi người tham dự các cuộc đấu thầu hạng mục tin tức hóa chưa từng xảy ra tình huống giống như chúng ta lần này, bởi vì phương án kỹ thuật đấu thầu cũng được xếp vào trình tự đánh giá của toàn bộ hạng mục đấu thầu chính thể. Nhưng trong cuộc họp được triệu tập lần trước để thảo luận kế hoạch, tôi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là một số lớn chuyên gia tin tức hóa trong cái gọi là kho chuyên gia ủy ban bình xét thương hiệu, bọn họ căn bản không có tri thức thực sự về phương diện kỹ thuật. Khi bọn họ tiến hành quá trình bình xét nhãn hiệu kỹ thuật, thường thường căn cứ người tốt xấu, thậm chí là căn cứ công ty, nhà ai bình thường quan hệ với bọn họ tốt, bọn họ lĩnh lương từ công ty nào thường xuyên tổ chức bọn họ tham gia hội thảo hoặc du lịch. Những lợi ích này liên quan trực tiếp đến quyết định của bọn họ. Hơn nữa, theo tôi tìm hiểu, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, bởi vì rất nhiều công ty tích hợp hệ thống tổng thể, bình thường thông qua đủ loại thủ đoạn lôi kéo những chuyên gia này, thậm chí không thiếu những chuyên gia mơ hồ trong công ty giữ nguyên chức vụ lãnh lương. Xuất hiện những tình huống như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công bằng trong quá trình mời thầu dự án của chính quyền, nhất là dự án tin tức hóa. Như vậy, ở đây có sơ hở rất lớn và có thể dẫn đến gian lận. Cho nên, qua suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định trong dự án cải tạo tin tức hóa của thành phố Thông Đạt, trước tiên sẽ thông qua sửa bản thảo toàn diện trước. Hơn nữa phương án này là do phần lớn các công ty tham gia đấu thầu thảo luận, tập trung thảo luận thêm ý kiến chuyên gia uy tín thật sự, cuối cùng tạo thành một phương án thích hợp nhất, khả thi nhất. Cho nên khi đấu thầu, toàn bộ kế hoạch này bất kỳ một thương nhân nào cũng đừng nghĩ thông qua quan hệ xã hội và đút lót để đạt được mục đích trúng thầu cuối cùng. Mọi người cho rằng phương pháp này của tôi có thực hiện được không? Liêu Kinh Vũ nói xong, hội trường lập tức tiếng vỗ tay vang lên, nhất là các thương nhân từ thành phố Bắc Kinh hoặc tỉnh ngoài có được thực lực mạnh nhưng mạng lưới quan hệ tương đối kém, bọn họ càng vỗ tay nhiệt liệt. Mà ba vị chuyên gia uy tín sau khi nghe Liêu Kinh Vũ giải thích cũng không keo kiệt trong một tràng vỗ tay. Đây là lần đầu tiên họ nghe được phương pháp phòng ngừa hủ bại trong đấu thầu. Theo phương pháp này của Liêu Kinh Vũ, bọn họ cũng nhìn thấy hình ảnh một phó chủ tịch thành phố làm việc chân chính. Mà khiến cho ba vị chuyên gia này tương đối khâm phục chính là Liêu Kinh Vũ, vị phó chủ tịch này không quá 26 tuổi. Hơn nữa trong đó hai vị chuyên gia giống như Liêu Kinh Vũ đều tốt nghiệp từ Thanh Hoa, bọn họ cũng khoảng 34-35 tuổi, xem như là đàn anh của Liêu Kinh Vũ. Thậm chí những người này sau khi tốt nghiệp còn nghe nói qua nhiều chuyện rung chuyển trời đất của đàn em Liêu Kinh Vũ năm đó ở Thanh Hoa. Bọn họ thật không ngờ đàn em này ở tỉnh Cát Tường làm tới phó chủ tịch thành phố, quả nhiên là tuyệt thế mãnh nam. Còn một vị chuyên gia uy tín khác lại đến từ Đại học Bắc Kinh, đối diện Thanh Hoa. Người anh em này tuổi tác cũng khoảng 31-32. Lúc anh ta đi học, đúng lúc truyền thuyết về Liêu Kinh Vũ cũng là lúc sôi động nhất. Cho nên, tuy đang không ở Thanh Hoa, nhưng truyền thuyết về Liêu Kinh Vũ anh ta cũng nghe nói rất nhiều. Bây giờ gặp người thật khiến anh ta có chút phấn khích, thật giống như được gặp thần tượng. Sau tiếng vỗ tay, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Nhìn bộ dạng của mọi người, hết sức ủng hộ đề nghị của tôi đúng không?" "Dĩ nhiên ủng hộ, công bằng chính là chuyện hy vọng nhất của mỗi thương nhân chúng tôi. Phương pháp của phó chủ tịch Liêu khiến người ta khâm phục." Liêu Tiểu Phi đại diện cho công ty công nghệ thông tin Đằng Phi là người đầu tiên phát biểu ý kiến. Tiếp theo, những người khác cũng sôi nổi bày tỏ ủng hộ cách làm của Liêu Kinh Vũ. Thấy hội trường phần lớn đều tỏ thái độ ủng hộ, Liêu Kinh Vũ vô cùng cao hứng. "Được, để không làm chậm trễ thời gian quý báu của mọi người, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu hội nghị sửa chữa bản thảo. Mọi người có thể trình bày phương án đề xuất của mình." Lời của Liêu Kinh Vũ còn chưa dứt, đột nhiên một người đứng lên lớn tiếng nói: "Phó chủ tịch Liêu, thành phố Thông Đạt chúng ta còn hai công ty lớn không tới, anh thấy chúng ta có phải chờ đợi bọn họ một chút không?" Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào biển tên trước mặt của người này: "Công ty công nghệ thông tin Hồng Phi, tỉnh Cát Tường. Công ty này là một trong 4 công ty tích hợp hệ thống cấp 1 của tỉnh Cát Tường." Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn về phía người này hỏi: "Anh là ai?" "Tôi là phó tổng giám đốc Liêu Phạm Nghĩa của công ty công nghệ Hồng Phi tỉnh Cát Tường. Tôi nghĩ chúng ta nên chờ đợi người của công ty Thiên Thuận và công ty Phi Tường. Bọn họ là hai công ty có thực lực kỹ thuật mạnh nhất, năng lực thi công mạnh nhất ở tỉnh Cát Tường chúng ta. Nếu thiếu bọn họ, tất cả phương án rất khó nói có tính đại diện. Hơn nữa bọn họ cũng là sinh nghiệp bản địa của tỉnh Cát Tường chúng ta. Tôi cho rằng chính quyền thành phố nên xem xét một chút xí nghiệp bản địa. Liêu Phạm Nghĩa nói xong, tức khắc cả hội trường yên lặng như tờ, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Tất cả mọi người muốn biết đáp án của Liêu Kinh Vũ, bởi vì nếu Liêu Kinh Vũ đồng ý với ý kiến của Liêu Phạm Nghĩa, như vậy đồng nghĩa với Liêu Kinh Vũ muốn chiêu cố xí nghiệp bản địa. Nếu như vậy, các công ty tỉnh khác sẽ nảy sinh nghi ngờ Liêu Kinh Vũ có công bằng chủ trì dự án lớn này không, mà những gì lúc trước hắn cực khổ cố gắng, tất cả trong khoảnh khắc sẽ hóa thành hư không. Nghe được lời này của Liêu Phạm Nghĩa, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nhạt. Liêu Kinh Vũ không phải thằng ngốc, cảm ơn trong lời nói này của Liêu Phạm Nghĩa, hắn đương nhiên thấy rất rõ. Liêu Kinh Vũ mẫn cảm nắm được một vấn đề, đó chính là Thiên Thuận, Phi Tường và Hồng Phi, ba công ty này có lẽ đã thông đồng với nhau rồi. Ít nhất hai công ty Thiên Thuận và Phi Tường không tới, bọn họ đã câu kết. Liêu Kinh Vũ thậm chí còn nghi ngờ việc phòng họp trong Ủy ban Nhân dân thành phố bị chiếm dụng cũng có liên quan tới ba công ty này. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ rơi trực tiếp trên mặt của Liêu Phạm Nghĩa. Đồng chí Liêu Phạm Nghĩa, tôi hỏi anh, công ty của các anh gần khách sạn Tân Nguyên hơn hay hai công ty này gần khách sạn Tân Nguyên hơn? Liêu Phạm Nghĩa sửng sốt nói theo bản năng. Hai công ty của bọn họ gần hơn. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy không phải rồi. Công ty hai bọn họ cách nơi này gần hơn so với công ty của anh. Mà Lý Tài Lâm đồng thời gửi tin nhắn thông báo cho công ty các anh, hơn nữa còn đặc biệt gọi điện cho các anh. Bây giờ ngay cả công ty tỉnh khác cũng đã đến đông đủ, mà hai công ty Thiên Thuận và Phi Tường còn chưa tới, hơn nữa cũng đã quá thời hạn. Thời gian hẹn họp 10 phút, chúng tôi có thật sự cần phải chờ bọn họ ư? Như vậy đi, tôi cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Chúng ta áp dụng phương thức bỏ phiếu, biểu quyết để quyết định đi. Xem ý kiến của mọi người, công ty nào nguyện ý đợi hai công ty này tới để tiến hành thảo luận, xin giơ tay. Liêu Kinh Vũ nói xong, trong phòng họp lại im lặng. Vị Liêu Phạm Nghĩa này lập tức giơ tay lên. Nhưng khi ánh mắt anh ta nhìn về phía đại diện các công ty khác, anh ta cảm thấy buồn bực. Trong hội trường ngoại trừ anh ta, không có một ai giơ tay tỏ ý tán thành. Trong lòng anh ta không khỏi tức giận bất bình. Liêu Kinh Vũ này thật sự là quá gian xảo, anh ta không ngờ lại dùng phương thức này để ra quyết sách, cho nên anh ta lập tức trầm giọng. Phó Chủ tịch Liêu, tôi cho rằng phương thức biểu quyết này thật sự là quá không công bằng. Tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, không ai có thể vì chuyện của hai công ty này mà mở lời. Tôi cho rằng phương thức biểu quyết này không công bằng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Đồng chí Liêu Phạm Nghĩa, với tôi muốn hỏi anh một câu, cái gì mới là công bằng thật sự? Chẳng lẽ đợi bọn họ mới là công bằng? Chẳng lẽ anh không biết thời gian rất quý giá? Nếu vì đợi bọn họ dẫn đến vé xe lửa, vé máy bay của một số đại diện bị trễ này, trách nhiệm này ai sẽ đảm nhận? Xin anh nhớ kỹ, chỉ có việc công bằng đối với tuyệt đại đa số mọi người mới là công bằng thật sự. Công bằng đối với rất ít người, đó là đặc quyền của châu cố. Mặc dù hai công ty này là sinh nghiệp bản địa của tỉnh Cát Tường chúng ta, nhưng nếu bọn họ muốn đến trễ, thậm chí là cố ý đến trễ, vậy thì bọn họ sẽ phải vì hành vi của mình mà trả giá thích hợp. Được rồi, nếu như hiện tại phần lớn đại diện đều không đồng ý trừ hai công ty này, vậy hội nghị thảo luận của chúng ta chính thức bắt đầu. Nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ rơi trực tiếp trên người của một vị đại diện công ty đến từ thành phố Bắc Kinh. Công ty Minh Đạt, công ty các anh bắt đầu đi. Đại diện công ty hãy phát biểu trước, mọi người cho ý kiến khác về phương án kế hoạch của bọn họ. Cuối cùng do ba vị chuyên gia uy tín tiến hành bình phẩm. Tôi tin đối với ba vị chuyên gia uy tín, hẳn là các vị ở đây đều không xa lạ gì rồi. Bây giờ chính thức bắt đầu, xin mọi người hãy điều chỉnh di động để ở chế độ yên lặng. Nếu nghe điện thoại, xin tự động ra bên ngoài phòng họp. Liêu Kinh Vũ nói xong, đại diện công ty Minh Đạt liền bắt đầu thuyết minh phương án cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt của công ty bọn họ. Lúc này, Liêu Phạm Nghĩa thấy Liêu Kinh Vũ căn bản cũng không để ý đến anh ta, trong lòng có chút lo sợ, lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho người phụ trách của hai công ty Thiên Thuận và Phi Tường. Thực ra, người phụ trách của hai công ty này lúc này đang ở trong khách sạn Tân Nguyên. Mục đích hôm nay của bọn họ là muốn phá rối. Trong kế hoạch của bọn họ muốn cho đám người Liêu Kinh Vũ đợi bọn họ. Vẫn đợi tới 5-6 giờ đổi tới giờ ăn cơm. Cho đến lúc này, bọn họ đưa ra một lý do không đến hội trường, mà hội nghị hôm nay cũng không triển khai được. Chỉ là bọn họ thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại không cho bọn họ cơ hội này. Sau khi Triệu Thiên Thuận nhận được tin tức này vô cùng tức giận, chỉ có thể để cho thủ hạ lập tức tới phòng họp tham gia hội nghị. Trong khoảnh khắc mặt của ông ta liền biến sắc, hai tay nắm chặt. Còn bà nó, Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ mày tuổi không nhiều nhưng lòng dạ thật thâm sâu. Khi hội nghị đang được tiến hành, người của hai công ty Thiên Thuận và Phi Tường lững thững bước vào. Liêu Kinh Vũ căn bản cũng không để ý bọn họ, mặc cho họ ngồi ở vị trí nào. Hội nghị lần này dưới sự chủ trì của Liêu Kinh Vũ tiến hành vô cùng thuận lợi, dưới sự kiểm định của ba vị chuyên gia uy tín, cuối cùng tổng hợp được tất cả ưu điểm từ các phương án của các công ty tham gia đấu thầu, tạo thành một phương án tối ưu nhất. Sau đó đại diện các công ty ký tên vào bản phương án bàn thảo cuối cùng, hội nghị chính thức kết thúc. Liêu Kinh Vũ cũng không có bất kỳ liên quan gì đối với quá trình hình thành phương án sửa bản thảo, tất cả quá trình đều được thu hình lại để tiến hành tìm hiểu. Sau khi kết thúc, Liêu Kinh Vũ cầm phương án xem xét, không khỏi mỉm cười. Bởi vì phương án này nhìn qua mặc dù khác với bản phương án trước đây mình đã làm ra, nhưng thực tế về cơ bản cũng giống nhau. Thông qua chuyện này, Liêu Kinh Vũ ý thức được một việc, đó chính là trong lĩnh vực tin tức hóa này cũng không phải những công ty và một số phương án công ty đưa không xuất sắc, mà rất nhiều dự án do liên quan đến vấn đề quyền lợi của các công ty cung cấp server, tổng đài, hệ thống tồn trữ, thậm chí liên lụy đến lợi ích của cán bộ phân công. Cho nên bọn họ khi tiến hành thiết kế kế hoạch dự án luôn mưu tính chút ít, thậm chí là đối với tài chính cần thiết cho dự án đều tùy tiện phóng đại. Vốn khởi đầu là 1 triệu, bọn họ có thể dự toán ra 2 triệu, thậm chí là 3 triệu, từ đó đạt được mục đích về phân chia lợi ích. Ý kiến của các công ty trước mắt và ý kiến cuối cùng của các chuyên gia uy tín tạo thành phương án cuối cùng, rõ ràng cho thấy phương án rất xuất sắc. Thực hiện theo phương án này, vốn Mã Hồng Tài dự toán kế hoạch này phải cần tới 200 triệu tiền vốn, bây giờ chỉ cần dùng 100 triệu thì hoàn toàn có thể hoàn thành, có thể vì quốc gia tiết kiệm được số tiền 100 triệu. Sau khi cầm được tài liệu, Liêu Kinh Vũ nghiên cứu kỹ lưỡng và đã hiểu rõ. Lúc đó đã hơn 8 giờ tối, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn gọi điện cho Chủ tịch Mã Ba Thông. Chủ tịch Mã, bản thảo cuối cùng của phương án kế hoạch đã có rồi. Ngài xem bây giờ tôi tới báo cáo với ngài một chút hay ngày mai sẽ qua báo cáo? Lúc này Mã Ba Thông cũng đang ở Ủy ban Nhân dân thành phố Tăng Ca. Thân là chủ tịch thành phố, công việc của y rất bận rộn. Vậy được, anh tới thẳng phòng làm việc của tôi đi. Liêu Kinh Vũ không nói hai lời, cơm cũng không ăn, lập tức mang phương án bản thảo cuối cùng đi tới phòng làm việc của Mã Ba Thông, đặt tài liệu lên bàn làm việc. Chủ tịch Mã, đây là phương án bản thảo cuối cùng. Trên đó có chữ ký của ba chuyên gia uy tín đến từ thành phố Bắc Kinh và đại diện của công ty tham dự cuộc họp hôm nay, bao gồm bản dự thảo phương án của bọn họ cùng với tất cả bản thảo đã hiệu đính và video quay lại diễn biến cuộc họp. Từ phương án bản thảo cuối cùng, có thể căn cứ vào phương án này mà thực hiện. So với phương án của Mã Hồng Tài trước đó có thể tiết kiệm được 100 triệu. Mã Ba Thông cũng không cầm phương án kia lên xem mà nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói cho tôi biết điểm khác biệt giữa hai phương án này một chút và tại sao lại bỏ phương án của Mã Hồng Tài. Liêu Kinh Vũ gật đầu ở trước mặt Mã Ba Thông giải thích kỹ càng. Mã Ba Thông sau khi nghe Liêu Kinh Vũ giải thích xong thoáng chút trầm tư liền gật đầu. Tốt lắm, nếu phương án này tất cả mọi người đã ký tên đồng ý rồi, với tôi đây cũng không có ý kiến gì nữa cả. Anh vừa mới giải thích cũng rất có lý, vậy thì hãy đem phần phương án này làm thành phương án cuối cùng cho dự án cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt chúng ta đi. Nếu có thể tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng, vậy đối với tài chính thành phố chúng ta mà nói cũng giảm bớt một phần gánh nặng. Điểm này tốt vô cùng. Liêu Kinh Vũ à, anh làm việc không tệ đâu. Nói xong, Mã Ba Thông cũng không xem phương án nữa mà trực tiếp ký tên xác nhận trên phương án. Sự dễ chịu của Mã Ba Thông thật ra khiến Liêu Kinh Vũ hết sức giật mình. Sau khi nhận phương án, Liêu Kinh Vũ nhìn Mã Ba Thông nói: Chủ tịch Mã, bây giờ phương án xác định rồi, tôi cho chuẩn bị tiến hành công khai mời thầu trên phạm vi toàn quốc, ngài có dặn dò gì không? Mã Ba Thông cười nói: Chuyện này anh tiếp tục tiến hành đi, yêu cầu của tôi chính là nhất định phải bảo đảm tất cả trên các dự án công bằng công chính. Không thành vấn đề, công bằng công chính chính là yêu cầu cơ bản nhất của các hạng mục đấu thầu. Tôi dám đảm bảo nhất định sẽ làm tốt điểm này. Mã Ba Thông mỉm cười gật đầu. Rời khỏi phòng làm việc của Mã Ba Thông, Liêu Kinh Vũ nhìn văn kiện đã có chữ ký của Mã Ba Thông trên tay. Theo lý thuyết, hắn có lẽ rất vui mừng, nhưng trên mặt hắn không có vẻ tươi cười, bởi vì hắn cảm thấy thái độ của Mã Ba Thông với việc thảo luận phương án lần đầu tiên vào hội nghị sửa bản thảo lần này có sự thay đổi. Ở lâu trong quan trường, Liêu Kinh Vũ đương nhiên hiểu rất nhiều chuyện, càng đơn giản càng dễ dàng, thực ra càng không đơn giản. Mã Ba Thông ký tên đơn giản như vậy, Liêu Kinh Vũ tin rằng phía sau y nhất định sẽ có chuẩn bị, Chỉ có điều hiện tại hắn không nghĩ ra bước tiếp theo của Mã Bá Thông là gì. Giữa trưa ngày thứ hai, ăn cơm xong tại căng tin cơ quan, Liêu Kinh Vũ đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường gõ cửa bước vào. Phó Chủ tịch Liêu, Chủ tịch Mã bảo tôi báo cho ngài biết, 19 giờ tối nay tại khách sạn Nghênh Tân, chính quyền thành phố tổ chức tiệc tiếp đãi, chủ yếu là đối với các thương nhân trong lĩnh vực thông tin có công hiến nổi trội cho thành phố Thông Đạt chúng ta. Chuyên gia cùng các thương nhân cung cấp thiết bị có quan hệ hữu nghị. Chủ tịch Mã hy vọng anh có thể tham dự tiệc tiếp đãi lần này, bày tỏ sự coi trọng của thành phố Thông Đạt chúng ta đối với mọi người. Lúc đó Chủ tịch Mã cũng sẽ tham dự. Liêu Kinh Vũ nghe được thông báo này luôn có cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng chuyện như vậy hắn thực sự không thể cự tuyệt. Nhất là đối tượng trong tiệc tiếp đãi lần này còn là người trong lĩnh vực thông tin hóa, hắn là người lãnh đạo quản lý lĩnh vực này, thật không thể không tham dự. Cho nên Liêu Kinh Vũ không chút do dự liền đồng ý. Sau khi Quách Chí Cường rời đi không lâu, điện thoại của Lưu Tiểu Phi liền gọi tới. Liêu Kinh Vũ, nghe nói tối nay Ủy ban Nhân dân thành phố các anh muốn triển khai tiệc rượu tiếp đãi, chuyện này có thật không? Liêu Kinh Vũ hỏi ngược lại. Cái gì có thật không? Thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt các anh sáng sớm hôm nay vừa công bố thông báo mời thầu dự án cải tạo tin tức hóa. Hơn 11 giờ sáng thì thông báo cho chúng tôi tham dự tiệc rượu tiếp đãi tối nay. Thời gian này có điểm không đúng lắm. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe Liêu Tiểu Phi nói xong, lúc này ý thức được vấn đề nảy sinh hiện tại ở chỗ nào. Lần này hắn cũng như đang ở trong bóng tối. Tuy rằng chuyện đơn giản bày ra trước mắt, nhưng bởi vì hướng suy nghĩ của hắn sai lầm, cho nên không chú ý tới mấu chốt của vấn đề xuất hiện ở đâu. Bây giờ Liêu Tiểu Phi nói như vậy, hắn mới nhận ra tại sao lần này Mã Bá Thông đáp ứng dễ dàng như vậy. Việc tiếp đãi xuất thế ngang trời rất có thể đã sớm là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng hoán đổi vị trí, tự hỏi đem mình đặt ở vị trí của Mã Bá Thông, tự hỏi sẽ dùng thủ đoạn gì đối với mình. Nhưng không nghĩ không biết, vừa nghĩ đã giật mình. Nhất là khi tối nay y đột nhiên tổ chức tiệc tiếp đãi, cũng coi như là gia nhập vào. Hắn đột nhiên ý thức được bản thân e rằng lại nhảy vào cây bẫy Mã Bá Thông đã cố công sắp đặt. Rất rõ ràng Mã Bá Thông đối với dự án cải tạo tin tức hóa của thành phố Thông Đạt rất coi trọng, càng đối với mình vô cùng bất mãn. Vậy thì hiện tại ở giai đoạn thứ nhất của dự án này, mình đã đạt được tác dụng nhất định. Như vậy Mã Bá Thông nếu muốn gây ảnh hưởng đối với toàn bộ dự án thì chỉ có thể ở giai đoạn thứ hai, giai đoạn mời thầu. Giai đoạn này cũng là giai đoạn mấu chốt nhất. Ai có thể ảnh hưởng nhất ở giai đoạn này thì dự án này rất có thể dựa theo ý tưởng của người đó để triển khai. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng mới hiểu vì sao Mã Bá Thông lúc mình cầm phương án tới chỗ y báo cáo, y không xem liền ký tên ở phía trên, thậm chí trực tiếp thông báo văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý trước, đem hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt đăng tải trên web, tiến hành giai đoạn mời thầu công khai. Rất dễ nhận thấy Mã Bá Thông muốn đẩy nhanh dự án này, từ đó y có thể thực hiện giai đoạn có ảnh hưởng lớn nhất, cũng thông qua sức ảnh hưởng ở giai đoạn này nhanh chóng chiếm được ưu thế vượt qua ảnh hưởng của mình trong dự án này. Do đó toàn bộ dự án sẽ được thực hiện theo ý của Mã Bá Thông. Mà tiệc chiêu đãi tối nay sở dĩ mời thầu hết tất cả những người trong lĩnh vực tin tức hóa đến tiệc rượu này, chỉ sợ âm mưu của Mã Bá Thông sẽ đạt được. Cao minh, quả nhiên là thủ đoạn cao siêu, không thể không nói. Vì chủ tịch thành phố này thực sự không hổ là kẻ lõi đời trong quan trường, trình độ đấu tranh chính trị này thật vô cùng cao. Như vậy xem ra bản thân mình so với kẻ lõi đời này kinh nghiệm đấu tranh chính trị vẫn còn thiếu sót. Trước kia mình thật sự quá tự tin rồi, thậm chí sinh ra cảm giác có thể khống chế được toàn cục trong tay. Loại cảm giác này hết sức nguy hiểm, thậm chí có thể làm cho mình nảy sinh cảnh ngộ vạn kiếp bất phục. Đấu tranh chính trị cũng không phải đứa trẻ tuổi dùng tạp kỹ đánh lộn. Đánh xong thì không sao, một khi đấu tranh chính trị phát động, gây chuyện không tốt chính là sẽ thua nát bét. Trong khoảng thời gian ngắn, một cảm giác mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Liêu Kinh Vũ đối với tiệc rượu tối nay vô cùng coi trọng. Hơn nữa, sâu trong nội tâm của Liêu Kinh Vũ cũng bắt đầu tiến hành kiểm điểm sâu sắc. Hắn quyết định sau này nhất định phải loại bỏ cảm giác kiêu ngạo đó, dùng thái độ khiêm tốn đối mặt với đối thủ chính trị. Đồng thời, hắn phải tích cực học tập Mã Bá Thông, không so đo, không đóng nảy, lợi dụng ưu thế của bản thân để phá giải tất cả tiến công và thủ đoạn ưu thế của đối phương. Thời điểm không có ưu thế gì thì phải khéo tạo cơ hội, bản thân lợi dụng cơ hội này để phát huy ưu điểm của bản thân. Những chuyện này tương thông rồi, cả người Liêu Kinh Vũ tức khắc toát ra một phong độ hoàn toàn khác so với trước kia. Nếu như nói trước kia Liêu Kinh Vũ là một cung tiễn chất lượng siêu cao, lực công kích siêu mạnh, thì Liêu Kinh Vũ giờ phút này giống như một cây súng tự động. Bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể lĩnh giáo tất cả những ưu điểm của đối phương áp dụng trên người mình. Hơn nữa còn gậy ông đập lưng ông. Tuy rằng giờ phút này, Liêu Kinh Vũ giống như một quặng đá quý thô, nhưng trải qua quá trình mài giũa, Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Liêu Kinh Vũ, anh đang nghĩ gì vậy? Sao cả nửa ngày không nói lời gì? Ở đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lưu Tiểu Phi có chút bất mãn. Liêu Kinh Vũ đã yên lặng gần 5 phút rồi, tuy nhiên không nói gì. Điều này khiến Lưu Tiểu Phi có chút buồn bực. Tuy nhiên Lưu Tiểu Phi cũng là người khá kiên nhẫn, hơn nữa còn rất hiểu lòng người. Anh ta biết rằng Liêu Kinh Vũ nếu như đã không nói lời nào, vậy thì rất có thể đang suy nghĩ chuyện gì hoặc đang làm chuyện gì. Lúc này không tiện nói chuyện, cho nên anh ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Suy nghĩ của anh ta cũng không sai, lúc này mới nói cắt đứt sự suy tư của Liêu Kinh Vũ. Sau đó Liêu Kinh Vũ tỉnh ra, lập tức cười nói: Tiểu Phi à, lần này thực sự rất là cảm ơn anh. Anh đã khiến tôi đột nhiên nghĩ thông rất nhiều chuyện. Anh em tốt, anh chính là phúc tinh của tôi đó. Tôi nhổ vào: Liêu Kinh Vũ, anh vừa nãy không phải là đang trong trạng thái giác ngộ đi chứ? Đúng vậy, vừa rồi trong nháy mắt tôi quả thực giác ngộ rồi. Tiểu Phi, tôi tin tôi không nói anh cũng có thể hiểu tiệc rượu tôi này không đơn giản. Tôi đoán những người khác nhất định muốn ở tiệc tiếp đãi tôi này phô trương một phen, thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả trúng thầu sau này. Tôi trước đây có chút khinh địch, cũng có chút quá tự tin, bây giờ tôi mới phát hiện lúc trước mình quá ngây thơ. Lưu Tiểu Phi mỉm cười, anh ta hiểu rất rõ Liêu Kinh Vũ. Nếu muốn khiến Liêu Kinh Vũ, một người đàn ông vô cùng có chủ kiến, giàu sự tự tin thừa nhận sai lầm của mình, e rằng so với giết bọn họ còn khó hơn. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại thừa nhận sai lầm của mình, vậy thì hắn nhất định là ý thức được sai lầm thực sự của chính mình rồi. Đối với loại người như Liêu Kinh Vũ mà nói, tiến bộ một chút sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với quan điểm nhân sinh của hắn. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Phi cười nói: Kinh Vũ, tôi rất coi trọng anh, không phải sợ đối thủ mạnh cỡ nào. Tôi tin với chân tâm thiện ý của anh, muốn vì dân chúng làm việc, vĩnh viễn sẽ không thất bại. Bởi vì lúc nào cũng sẽ có phần lớn người đứng về phía anh. Hy vọng phó chủ tịch thành phố là anh có thể dẫn dắt thay đổi lĩnh vực thông tin thành phố thông đạt, mang đến sự công bằng công chính thực sự. Tất cả nỗ lực của anh, thương nhân chúng tôi đều thấy đó. Tôi tin rằng số đông chúng tôi sẽ ủng hộ anh. Nghe được những lời này của Lưu Tiểu Phi, Lưu Kinh Vũ cũng cười. Hắn biết rằng con đường quan lộ trước mắt mình rất gian nan. Có Lưu Tiểu Phi, một thương nhân trong thương nhân tràn đầy mạnh dạn đi đầu, tràn đầy lòng yêu nước mãnh liệt làm bạn, cuộc đời hắn cũng không trơ trọi. Bên trong phòng họp tổng bộ công ty Thiên Thuận, thành phố Thông Đạt, ông chủ của công ty Thiên Thuận, Triệu Thiên Thuận và chủ tịch tập đoàn MB tỉnh Cát Tường, Bành Chi Khôi, cùng đối tác của tập đoàn MB ở tỉnh Cát Tường, Trình Thiên Bưu ngồi cạnh nhau hết sức lơ là, vừa nuốt xương nhà khói, vừa thảo luận về bữa tiệc tiếp đãi tối nay. Trình Thiên Bưu nở một nụ cười dâm đáng nhìn Bành Chí Khôi. Tôi nói này, Bành Tổng, cơ hội tối nay tốt như vậy, anh nhất định phải đưa tiểu thư Mục Thanh Tuyền của công ty các anh đi cùng. Cô tiểu thư này như miếng thịt tươi tôi mơ ước đã lâu rồi, tôi muốn cô ấy tối nay sẽ trở thành thực đơn của tôi. Bành Chí Khôi thản nhiên cười. Chuyện này nhất định không thành vấn đề, anh yên tâm, tối nay tôi nhất định sẽ để anh đạt được ước muốn đó. Triệu Thiên Thuận cười nói. Tôi nói Trình Tổng, anh cũng đừng chiêu cố thằng em của anh nữa. Tôi bày cho anh chuyện kia, anh cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho tôi đấy. Tôi muốn để Liêu Kinh Vũ tôi này trở thành trò cười lớn nhất cho toàn bộ thành phố Thông Đạt. Tôi muốn khiến Liêu Kinh Vũ thân bại danh liệt, khiến nơi đây trở thành trận Waterloo trên con đường quan lộ của thành phố Thông Đạt. Bành Chi Khôi cười nói. Đúng vậy, tôi nói Trình Tổng, chuyện này anh nhất định phải sắp xếp tốt đấy. Nếu không, tập đoàn MB chúng ta chính là sôi hỏng bỏng không. Trình Thiên Bưu cười nhắm hiểm. Triệu Tổng, Bành Tổng, Trình Thiên Bưu tôi làm việc các anh vẫn chưa yên tâm ư? Các anh nói xem, từ khi chúng ta hợp tác, Trình Thiên Bưu tôi lần nào làm việc không gọn gàng, lần nào thất bại chưa? Trong lúc nói chuyện, trên mặt Trình Thiên Bưu tràn đầy tự tin. Nghe Trình Thiên Bưu nói như vậy, trên mặt Bành Chi Khôi và Triệu Thiên Thuận đều mỉm cười. Đối với Trình Thiên Bưu mà nói, hai người họ vẫn hết sức tin tưởng. Mặc dù Triệu Thiên Thuận có bối cảnh hùng mạnh, cũng có một số bạn bè trong giới xã hội đen, vẫn có một số việc ông ta không thể làm được. Giống như lúc này, Triệu Thiên Thuận sẽ tìm Trình Thiên Bưu, bởi vì có một số việc ông ta không làm được, nhưng Trình Thiên Bưu có thể làm được. Đối với Bành Chi Khôn mà nói cũng như vậy. Bành Chi Khôi thân là chủ tịch công ty MB của Hoa Kỳ ở tỉnh Cát Tường, Trung Quốc, đối với thành tích công ty Y hết sức coi trọng. Để đạt được xem trọng, vô cùng nhiều công ty thường không từ thủ đoạn. Điển hình nhất đó chính là vụ án đường dây hối lộ trái phép của công ty dược phẩm SK Hoa Kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn là nỗi khiếp sợ của Trung Quốc. Mỗi mắt xích của đường dây xuyên suốt toàn bộ dây chuyền sản xuất. Nhưng đối với không ít doanh nghiệp nước ngoài mà nói, hối lộ chẳng qua chỉ là một thủ đoạn phổ biến để đạt được mục đích mà thôi. Bởi vì cuộc cạnh tranh thương mại tàn khốc và dữ dội, rất nhiều công ty để đạt được mục đích bản thân thường thường sẽ áp dụng một số thủ đoạn không rõ ràng. Mà doanh nghiệp nước ngoài, để đề phòng công ty mình bị quấn vào trong những việc vi phạm pháp luật này, sẽ tìm Trình Thiên Bưu làm cầu nối, vì họ giải quyết một số chuyện phi pháp có liên quan. Theo cuộc trò chuyện và kế hoạch tuyệt mật của mấy người, một âm mưu nhắm vào Liêu Kinh Vũ, Mục Thanh Tuyền đang lặng lẽ bố trí xong, mà Liêu Kinh Vũ hiện nay đối với chuyện này hoàn toàn không phát giác. 6:50, Liêu Kinh Vũ gọi xe taxi chạy tới khách sạn Nghênh Tân, dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi tới đại sảnh tiệc rượu. Giỏi thật, người tham gia tiệc rượu lần này thật không ít. Nam nữ già trẻ có đủ, trong đó còn không ít thương nhân nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, thậm chí còn có người dùng Hán ngữ lưu loát giao lưu với người ta. Liêu Kinh Vũ dự đoán trong đại sảnh tiệc rượu này cũng có đến 40-50 người. Liêu Kinh Vũ vừa bước vào đại sảnh tiệc rượu liền gặp một người phụ nữ xinh đẹp tay bưng khay đi tới. Tiên sinh, ngài uống chút gì không? Rượu vang, nước hoa quả hay... Trong lúc nói chuyện, ánh mắt đong đưa của nhân viên phục vụ lưu chuyển, ánh mắt rực sáng nhìn chăm chăm anh chàng đẹp trai Liêu Kinh Vũ. Chiếc sườn xám xẻ tà gần tới bẹn lộ ra một đoạn đồi trắng nõn thẳng tắp, quả thực dưỡng nhãn. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, bưng một ly nước chanh lên. Cảm ơn. Sau khi cầm ly nước hoa quả, Liêu Kinh Vũ đang suy nghĩ tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, liền nhìn thấy tổng giám đốc tiêu thụ tập đoàn MB Lý Thủ Sâm cùng một người đàn ông tây trang màu đen sang trọng đi tới. Thấy người đàn ông này, trên khóe miệng Liêu Kinh Vũ không khỏi lộ ra một chút khinh thường cười nhạt. Người đàn ông này hắn biết chính là đêm hôm đó khi ở trong quán rượu gặp vị kia muốn đem cấp dưới đồ trác cho một người đàn ông mắt tam giác. Hắn nhớ đến lúc ấy cô gái xinh đẹp Mộc Thanh Tuyền gọi đối phương là Bành Tổng. Lúc này vị Bành Tổng này trong tay cầm một ly rượu đỏ ngạo mạn hò hét đi tới. Trên mặt tuy đằng nở nụ cười, nhưng Liêu Kinh Vũ đó đằng có thể cảm nhận được tiểu tử này tuyệt đối là khẩu Phật tâm xả. Khi hai người bước tới, Lý Thủ Sâm cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, tôi là Lý Thủ Sâm, thật vui hôm nay lại được gặp ngài ở đây. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tôi nhớ anh, hy vọng anh có thể ở tiệc rượu hôm nay chơi vui vẻ một chút. Thân là một nửa chủ nhà của tiệc rượu hôm nay, Liêu Kinh Vũ vẫn muốn cố gắng làm tốt vai trò chủ nhà, trong trường hợp này xem như phải kể một chút. Lý Thụ Sâm mỉm cười. Cảm ơn Phó Chủ tịch Liêu, tôi giới thiệu với ngài một chút, vị này chính là chủ tịch công ty con của công ty MB ở tỉnh Cát Tường chúng ta, Bành Chí Khôi tiên sinh. Bành Tổng, vị này chính là Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ, tôi đã nhắc tới. Sau khi Lý Thủ Sâm giới thiệu xong, Bành Chí Khôi lập tức cười và chủ động nắm tay Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, tôi sớm đã nghe Lý Thủ Sâm nói về anh, nói anh là cán bộ thạo nghiệp vụ kỹ thuật IT nhất ở thành phố Thông Đạt, cho nên tôi vẫn muốn tìm cơ hội thăm hỏi anh, nhưng khổ nỗi vẫn không có cơ hội. Có thể gặp anh hôm nay, tôi thực sự vô cùng vinh hạnh. Nghe đối phương nói lời khách sáo, Liêu Kinh Vũ cũng hồi đáp. Bành Tổng, anh quá khách sáo rồi. Bành Tổng đột nhiên dùng giọng điệu trêu đùa. Phó Chủ tịch Liêu, tôi nghe nói ngài hình như rất nghi ngờ tập đoàn MB chúng tôi, thậm chí là công ty nước ngoài chúng tôi. Hình như cũng không hy vọng những công ty IT ngoại quốc chúng tôi tham dự vào các dự án xây dựng tin tức hóa của thành phố Thông Đạt các anh. Tôi thân là chủ tịch công ty con ở tỉnh Cát Tường của tập đoàn IT Hoa Kỳ. Tôi thấy rất tủi thân, tôi luôn muốn lên tỉnh ủy trực tiếp báo cáo tình hình của anh. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Bành Chí Khôi luôn nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, y còn cố ý để sát trước mặt Liêu Kinh Vũ một chút. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn thoáng qua quần áo trên người bọn họ, nhìn thấy trong túi áo của Âu Phục có chút phồng lên. Với ánh mắt chuyên nghiệp của hắn, lập tức đoán được trong túi áo của bọn họ nhất định là chứa thiết bị để ghi âm. Rất dễ nhận thấy tiểu tử này muốn mượn cơ hội này để hạ mình, dẫn dụ mình nói một chút để gây bất lợi. Liêu Kinh Vũ thầm nhủ trong lòng, Bành Chi Khôi này thật sự tính tình nham hiểm gian trá, nhưng cùng ánh bạn này chơi một chút. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Bành tổng à, cái này anh nghe ai nói vậy? Thành phố Thông Đạt chúng tôi đối với bất kỳ công ty trong và nước ngoài kinh doanh đúng quy định pháp luật, tất cả đều được đối xử bình đẳng, tuyệt đối sẽ không giống như nước Mỹ luôn dùng đủ loại lý do để đặt ra đủ các loại hàng đào thuế quan đối với xí nghiệp IT và các xí nghiệp khác của Trung Quốc chúng tôi. Trung Quốc chúng tôi mới thực sự là quốc gia chấp hành nghiêm túc các điều ước của Tổ chức Thương mại Quốc tế. Anh nói như vậy là cố tình vu cáo đấy. Tôi hoàn toàn có cơ sở để kiện anh. Luật pháp Trung Quốc chúng tôi cũng rất hoàn thiện. Nghe được trong câu chữ Liêu Kinh Vũ nói hết sức cẩn thận, Bành Chí Khôi vẫn còn có chút không cam tâm, lập tức ngừng đề tài này lại, sau đó lại đổi chủ đề. Phó Chủ tịch Liêu, anh nói dẫn rồi, tôi chỉ nói như vậy thôi. À đúng rồi, Phó Chủ tịch Liêu, tôi tặng anh một tin. Tôi còn nghe nói dự án của thành phố Thông Đạt lần này, anh không có ý định để cho tất cả các doanh nghiệp nước ngoài chúng tôi hợp tác sẽ trúng thầu. Nhất là MB chúng tôi, PH và ED, bao trùm IT của Hoa Kỳ. Những người đó nói hết là những thương nhân hợp tác với chúng tôi, không có khả năng trúng thầu. Phó Chủ tịch Liêu, tôi tin lời anh vừa nói, những người này nói tuyệt đối là tin nhảm. Hơn nữa, theo tôi được biết, rất nhiều lãnh đạo thành ủy ở thành phố Thông Đạt tương đối hài lòng với sản phẩm của tập đoàn MB chúng tôi. Với lại sản phẩm của tập đoàn MB chúng tôi trong server ở tỉnh Cát Tường đều chiếm tuyệt đại đa số. Tôi tin Phó Chủ tịch ngài chắc chắn không phải không vừa mắt với chúng tôi chứ. Trong lúc nói chuyện, Bành Chí Khôi lại lần nữa bố trí một cạm bẫy nhỏ cho Liêu Kinh Vũ, đồng thời cũng khéo léo đưa ra cho hắn một cảnh báo nghiêm trọng. Các lãnh đạo thành phố đối với sản phẩm của tập đoàn MB chúng tôi xem trọng như vậy, anh là một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ lại dám khiêu chiến với lãnh đạo thành phố sao? Anh muốn đối đầu với chúng tôi chắc chắn là tìm con đường chết. Mặc dù không nói ra, những ý của Bành Chí Khôi đã nói ra rồi. Sau khi nghe xong, lông mày của Liêu Kinh Vũ nhíu lại. Hắn ghét nhất là dùng lãnh đạo cấp trên đe dọa mình. Đối với lãnh đạo cấp trên, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối luôn tôn trọng, nhưng cũng không có nghĩa là Liêu Kinh Vũ tán thành với toàn bộ cách làm của lãnh đạo cấp trên. Lần này Bành Chí Khôi xúc phạm đến điều cấm kỵ của Liêu Kinh Vũ rồi. Bành tổng, xem ra chủ tịch công ty MB anh vẫn rất tự tin nha. Điều này không tệ, tôi rất thích. Nói vui thôi, nếu anh không từng vì lợi ích công ty và lợi ích cá nhân của mình mà lấy cấp dưới ra làm vật hy sinh, đối với những chuyện anh vừa nói anh cũng không cần lo lắng. Tôi tin giống như Bành tổng dáng vẻ đương đương như vậy, ra vẻ đạo mạo quân tử, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện đó đúng không? Cho nên những thứ kia anh lo lắng tất cả đều không cần thiết đấy. Anh nói xem. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trừng mắt nhìn Bành Chí Khôi. Bành tổng, các anh hôm nay chơi vui vẻ nhé, tôi còn phải đi đến bên kia gặp một người bạn. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người rời đi, mà phía sau hắn, sắc mặt của Bành Chí Khôi cũng là âm trầm. Bành Chí Khôi nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi, ánh mắt thoáng lên sát khí đằng đằng. Từ trong lời nói này của Liêu Kinh Vũ nghe được Liêu Kinh Vũ bất mãn mạnh mẽ đối với công ty MB của mình. Nhất là từ trong lời nói này của Liêu Kinh Vũ, y cảm nhận được một mối nguy hại rất lớn. Y đột nhiên ý thức được, rất có thể trong quán rượu đêm hôm đó, khi mình cùng Trình Thiên Bưu uống rượu mật đàm đã bị Liêu Kinh Vũ biết được. Nếu không, Liêu Kinh Vũ tại sao phải lấy chuyện này ra mà nói, còn nhắc tới chuyện để cấp dưới đi hiến thân. Nếu thật sự Liêu Kinh Vũ biết chuyện này, e rằng đối với mình vô cùng bất lợi. Còn nảy sinh việc đêm hôm đó Liêu Kinh Vũ hành hung Trình Thiên Bưu, trong lòng Bành Chí Khôi càng lo lắng hơn. Nhưng có điều duy nhất khiến y vui mừng chính là đã sắp đặt tốt đẹp hết thảy cho Liêu Kinh Vũ. E đằng sau tối nay Liêu Kinh Vũ ngay cả chức phó chủ tịch thành phố cũng làm không được. Đối với chuyện này y cũng không có gì mà kiêng nể. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Bành Chí Khôi mới khá hơn một chút. Khi Liêu Kinh Vũ xoay người lại, liền gặp trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường. Quách Chí Cường nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Phó chủ tịch Liêu, tôi vừa nhận được một thông báo, hoạt động này hôm nay bí thư thành ủy Lôi cũng quyết định tham dự. Hơn nữa bí thư còn chỉ đích danh anh sau khi chủ tịch Mã phát biểu xong phải lên phát biểu. Anh chuẩn bị một chút đi, tiệc rượu tiếp đãi sẽ bắt đầu ngay. Nghe thông báo từ Quách Chí Cường, Liêu Kinh Vũ im lặng. bà nội đó đừng có lúc nào cũng chơi trò đánh úp thế chứ. Như vậy quả là lừa người rồi. Hơn nữa còn sau khi chủ tịch thành phố phát biểu xong lại lên phát biểu, về càng tăng thêm khó khăn rồi. Tuy nhiên cũng may Liêu Kinh Vũ rộng lượng, đối nhân xử thế khá giản dị. Hơn nữa lúc nói chuyện cơ bản không có thói quen chuẩn bị bàn thảo, cho nên đối với bài phát biểu tạm thời cũng căn bản không để ý. Nhưng đối với chuyện này bản thân cũng thầm nhớ kỹ. Từ lần đầu tiên nhậm chức, Liêu Kinh Vũ gặp bí thư thành ủy Lôi Trạch Lâm một lần. Ngoài ra ở nơi khác hầu như rất ít gặp được Lôi Trạch Lâm. Vị bí thư thành ủy khiêm tốn này khiến Liêu Kinh Vũ lưu lại rất ít ấn tượng. Hiện tại vị bí thư thành ủy này không ngờ lại chỉ đích danh mình phát biểu. Ông đang rốt cuộc là có ý gì vậy? Lẽ nào muốn thông qua lần phát biểu này quan sát trình độ của mình một chút, hay là còn có mục đích khác? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ chìm trong trầm tư. Lúc này ánh đèn của tiệc tiếp đãi tạm thời tối đi, chỉ có ánh đèn trên đài chủ tịch sáng rõ. Lúc này Quách Chí Cường cầm micro, vẻ mặt tươi cười bước lên đài cười nói: các bằng hữu trong lĩnh vực thông tin, chào các vị, tôi là Quách Chí Cường. Đầu tiên tại nơi này, tôi đại diện lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thông Đạt bày tỏ sự chào mừng nhiệt liệt đối với các vị tham dự tiệc tiếp đãi hôm nay. Hội trường lập tức vang lên tràng pháo tay, trên mặt rất nhiều người tràn đầy vẻ nhiệt tình hưng phấn. Quách Chí Cường nói tiếp: trong tiệc tiếp đãi hôm nay, không chỉ lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, bí thư thành ủy Lôi trong lúc bận trong công nghìn việc vẫn đích thân tới đây. Chúng ta hãy vô thành nhiệt liệt để chào mừng bí thư Lôi và mời ngài lên nói với chúng ta mấy câu. Cả hội trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm, rất nhiều người tràn đầy hưng phấn hướng mắt lên đài. Bóng người lóe lên, một người đàn ông cơ thể phát tướng, bụng lớn, nhấc chân bước lên đài, tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ rơi trên người của người này. Hắn biết người này chính là bí thư thành ủy Lôi Trạch Lâm của thành phố Thông Đạt, đồng thời cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy của tỉnh Cát Tường. Lôi Trạch Lâm đi lên đài, tiếp nhận chiếc micro từ Quách Chí Cường, cao giọng nói: chào mọi người, hoan nghênh mọi người tham dự bữa tiệc tiếp đãi ngày hôm nay. Tại nơi này, trước tiên tôi thay mặt thành ủy thành phố Thông Đạt đối với mọi người đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực thông tin hóa thành phố Thông Đạt chúng ta. Hôm nay tôi tới đây chủ yếu là bày tỏ với mọi người đó là thành phố Thông Đạt chúng ta từ đầu tới cuối đều hỗ trợ mạnh mẽ phát triển công nghiệp và công nghệ thông tin đối với tất cả các nhà đầu tư trong ngoài nước, thương nghiệp cung ứng đều được đối xử bình đẳng. Tôi hy vọng mọi người tiếp tục giống như trước, tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ để sự nghiệp công nghệ thông tin thành phố Thông Đạt ngày càng phát triển, tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ xây dựng tin tức hóa thành phố Thông Đạt. Tôi tin tương lai công nghiệp thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp trụ cột của thành phố Thông Đạt chúng ta, thậm chí cả tỉnh Cát Tường. Đồng thời chúng ta cũng luôn thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp này phát triển. Còn về mức độ tin tưởng, xin mời chủ tịch thành phố đồng chí Mã Bá Thông giới thiệu để mọi người nắm bắt một chút. Lôi Trạch Lâm nói rất ngắn gọn nhưng lại tiết lộ rất nhiều thông tin, điều này khiến cho nụ cười trên mặt rất nhiều người càng đậm hơn. Lôi Trạch Lâm bước xuống đài truyền lời cho Mã Bá Thông đứng ở dưới đài, còn vỗ nhẹ bờ vai của Mã Bá Thông, lúc này mới xoay người rời đi, ngồi ở chỗ khách VIP phía dưới đài. Mã Bá Thông bước lên đài, nhìn lướt qua một lượt, đặc biệt liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, lúc này mới cười nói: thật ra vừa rồi bí thư Lôi đã nói rất nhiều chuyện, song bí thư Lôi để tôi giải thích một chút, bởi tôi lặp lại vì lời nói này của bí thư Lôi, tôi xin chú thích một chút. Căn cứ theo chỉ thị của bí thư Lôi, thành phố Thông Đạt chúng tôi tương lai sẽ đem ngành công nghiệp thông tin trở thành một trong những ngành công nghiệp trụ cột trong sản xuất kinh tế của thành phố. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đầu tư 10 tỷ để bồi dưỡng lực lượng hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp thông tin, trong đó bao gồm cả việc xây dựng khu công nghiệp. Để thể hiện sự coi trọng dự án xây dựng khu công nghiệp này, dự án này sẽ do tôi tự mình làm chủ. Đến lúc đó hoan nghênh các vị bằng hữu nhiệt tình tham gia, hoan nghênh mọi người tích cực ở thành phố Thông Đạt chúng tôi đặt công ty con, hoan nghênh mọi người ở chỗ chúng tôi mở nhà xưởng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gia tăng xây dựng các công trình tin tức hóa cho thành phố Thông Đạt, thúc đẩy mạnh mẽ cải tạo nâng cấp tin tức hóa thành phố, ứng dụng trong công việc của chính quyền thành phố Thông Đạt chúng ta. Trước kia đã từng có tin đồn nói rằng bởi vì một số nguyên nhân, rất có thể hạng mục cải tạo tin tức hóa trong vòng 5 năm của thành phố Thông Đạt trị giá 10 tỷ của chúng tôi sẽ gặp trở ngại. Vậy thì bây giờ tại đây tôi xin bác bỏ tin đồn này, đó tuyệt đối là tin đồn nhảm. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi sẽ kiên quyết đẩy mạnh đầu tư 10 tỷ cho lĩnh vực thông tin hóa trong vòng 5 năm, xây dựng thông tin thông suốt, quản lý mạng lưới Internet hiệu suất cao. Bởi vì chỉ có hiệu suất cao, thông tin Internet thuận lợi, thiết thực mới có thể nâng cao hiệu suất của bộ máy chính quyền chúng ta, để cải thiện hiệu suất công tác của chúng ta, để phục vụ nhân dân tốt hơn. Thành phố Thông Đạt chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng tin tức hóa, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự do dự. Nói tới đây, Mã Bá Thông dừng lại một chút, liền tiếp tục nói tiếp. Nói tới đây, tôi phải biểu dương một vị bằng hữu trong lĩnh vực thông tin hóa. Anh ấy chính là chủ tịch công ty MB khu Đông Bắc Trung Quốc, Mark Dowell tiên sinh. Mark Dowell tiên sinh từ một kỹ sư bình thường từ khu Đông Bắc Trung Quốc trở thành chủ tịch khu Đông Bắc. Mà trong những năm anh ta ở công ty MB, vẫn luôn dốc sức ủng hộ việc xây dựng thông tin hóa của thành phố Thông Đạt chúng ta. Thậm chí rất nhiều thứ đều là miễn phí. Vì xây dựng thông tin hóa thành phố chúng ta mà hết mình hiến kế, Mark Dowell tiên sinh khiến tôi có nhận thức mới đối với thương nhân nước ngoài, với vấn đề đối ngoại. Đối với chuyện này, hôm nay tôi phải đặc biệt nói lời cảm ơn đối với Mark Dowell tiên sinh. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Mã Bá Thông rơi trên người một người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh hơn 40 tuổi trong hội trường. Người nước ngoài giọng nói lưu loát hướng về phía Mã Bá Thông trên đài. Chủ tịch Mã, cảm ơn ngài đã công nhận công ty MB chúng tôi. Bất kể lúc nào, công ty MB chúng tôi cũng sẽ kiên quyết, không do dự, cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng thông tin hóa của thành phố Thông Đạt. Hơn nữa, tôi cũng sẽ tích cực vì xây dựng ngành công nghiệp thông tin thành phố Thông Đạt mà lăn lộn. Tôi năm nay dự định vì Thông Đạt dẫn vào ít nhất một công ty trong lĩnh vực thông tin, tiến đến xây nhà máy ở khu công nghiệp, công nghệ thông tin Thông Đạt. Mặc đầu gheo nói xong, hội trường lại vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Mà Mã Bá Thông ở trên đài, sau khi nghe được lời này của Mark Dowell, trên mặt nở nụ cười. Ông ta thầm nhủ trong lòng, tên Mark Dowell này thật không hổ là người tinh khôn, lại đem lợi ích lớn như vậy đưa tới trước mặt mình và Bí Thư Lôi. Người này quả thực rất hiểu tình hình chính trị. Mã Bá Thông lập tức cười nói, với tôi ở nơi này, trước hết cảm ơn Mark Dowell tiên sinh. Có sự ủng hộ của mọi người, tôi càng có lòng tin đối với sự phát triển công nghiệp thông tin của thành phố Thông Đạt chúng ta. Dĩ nhiên, với tư cách phó chủ tịch thành phố phân công quản lý thông tin, tôi tin rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng có rất nhiều lời muốn nói. Tiếp theo, chúng ta hãy vỗ tay mời phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ lên phát biểu, nghe một số ý kiến của phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ mới nhậm chức của thành phố Thông Đạt chúng ta đối với lĩnh vực thông tin thành phố. Mã Bá Thông nói xong, hội trường vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Lúc này, tiếng vỗ tay không còn như sấm rền như lúc trước Mã Bá Thông và Lô Trạch Lâm phát biểu. Dường như là nhân viên của hội trường để bù lại sự chênh lệch, không ngờ ở hội trường cố tình phát tiếng vỗ tay ghi âm. Lập tức hội trường này hỗn loạn với hai loại vỗ tay, thoáng cái làm cho không khí của hội trường trở nên quái dị. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều chú ý tới Liêu Kinh Vũ. Liêu Tiểu Phi ngồi trong một góc vắng vẻ, mặc dù anh ta ở đây ra sức vỗ tay, nhưng một mình rất khó thay đổi cục diện xấu hổ trước mắt. Liêu Tiểu Phi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt của anh ta tràn ngập vẻ lo lắng. Liêu Tiểu Phi tuyệt đối là một người tin tưởng. Từ trong lời phát biểu của Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông, anh ta đều nắm được rất nhiều thông tin nhạy cảm. Đó chính là lãnh đạo của thành phố Thông Đạt dường như có chút bất mãn đối với hành động hiện giờ của Liêu Kinh Vũ. Chính vì lãnh đạo thành phố Thông Đạt bất mãn đối với hàng loạt những hoạt động của Liêu Kinh Vũ, cho nên hôm nay mới có tiệc rượu tiếp đãi này. Càng có nhiều tin tức được tiết lộ như vậy, Lô Trạch Lâm phát biểu vẫn khá hơn chút. Và phát biểu của Mã Bá Thông lần này rõ ràng là hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Tiểu Phi từ lời nói này của Mã Bá Thông nghe được vài tầng ý nghĩa. Liêu Kinh Vũ nhận lấy micro từ trong tay của Mã Bá Thông, bước lên đài. Vừa muốn nói lại phát hiện trong loa không ngờ lại truyền đến tạp âm xì xì, toàn bộ hội trường lại trở nên ồn ào vô cùng. Đợt đó rằng micro cũng không thể dùng. Liêu Kinh Vũ tắt micro, ánh mắt hướng xuống phía dưới lễ đài, dồn hết lực xuống dưới đan điền. Khí từ đan điền nhẹ nhàng chậm rãi đẩy lên, giọng trầm ấm truyền ra ngoài hội trường, có thể nghe rõ ràng. Rất cảm ơn Bí Thư Lôi và Chủ tịch Mã đã cho tôi một cơ hội phát biểu quý báu. Nếu như hai vị lãnh đạo đã để cho tôi lên đài nói chuyện, vậy thì tôi cũng bày tỏ một chút quan điểm của tôi. Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ liếc nhìn Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông cười, sau đó thu hồi ánh mắt, rất lớn tiếng nói. Đối với ý kiến của Bí Thư Lôi và Chủ tịch Mã đề xuất về việc phát triển công nghiệp thông tin hóa, tôi vô cùng ủng hộ. bởi vì tương lai công nghiệp thông tin và dịch vụ nhất định sẽ trở thành một trong những ngành công nghiệp trụ cột của phát triển kinh tế Trung Quốc chúng ta. Hiện tại ở đất nước chúng ta cũng đã trở thành ngành công nghiệp trụ cột. Hiện tại thành phố Thông Đạt chúng ta muốn phát triển công nghiệp thông tin, đây tuyệt đối là một quyết định có tầm nhìn xa và khả năng dự đoán tương lai. Liêu Kinh Vũ trong lúc nói chuyện từng từ hết sức ca ngợi, khiến Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông nghe được trong lòng hết sức thoải mái, cho rằng Liêu Kinh Vũ vẫn còn có chút thông minh. Nhưng mà sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong đoạn này, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói thật ra, thân là phó chủ tịch phân quản thông tin hóa, không dám có chút dấu diếm. Tôi tương đối thạo nghiệp vụ công nghệ thông tin, bởi vì Liêu Kinh Vũ tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành máy tính ở Thanh Hoa. Lĩnh vực này ai muốn lừa dối tôi cũng không phải dễ dàng. Tôi cho rằng lĩnh vực công nghệ thông tin này là một ngành sản xuất phải đầu tư rất lớn, sản xuất lại khá chậm, cần phải trang bị kỹ thuật trong khoảng thời gian tương đối dài và thị trường tích lũy, cho nên quá trình đầu tư hết sức phức tạp. Hơn nữa không cẩn thận sẽ khiến lãng phí tiền bạc, cho nên đối với việc kiểm soát đầu tư vẫn cần phải tương đối thận trọng. Làm không tốt sẽ trở thành công trình chiến tích, khiến dân chúng đâm xương sống, thậm chí có thể bị vấn trách hành chính và truy cứu trách nhiệm. Dĩ nhiên, tôi tin nếu như thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã chịu đầu tư món tiền khổng lồ để phát triển công nghiệp thông tin, nhất định là trong lòng đã có dự kiến trước. Hơn nữa chuyện này là do chủ tịch Mã đích thân chủ đạo, cho dù có xảy ra vấn đề cũng không có trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ tôi. Tôi tin tưởng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Được rồi, tôi nói tới đây thôi, cảm ơn mọi người. Bài phát biểu rất ngắn gọn, nhưng Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông nghe được lại hoàn toàn cảm thấy bất đồng. Lô Trạch Lâm sau khi nghe xong lời phát biểu này của Liêu Kinh Vũ, mặt liền biến sắc. Từ trong lời của Liêu Kinh Vũ, ông ta nghe được rất nhiều thông tin. Mặc dù đối với lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến công nghiệp thông tin ông ta không biết, nhưng ông ta cũng biết rõ lời nói vừa rồi của Liêu Kinh Vũ vẫn rất có lý lẽ. Nhiều trường hợp thành phố cấp 3 khác đầu tư món tiền khổng lồ tạo ra cái gọi là công nghiệp thông tin sau trở thành một khu đất hoang. Hơn nữa những trường hợp như vậy cũng không phải là ít. Mà thành phố Thông Đạt sở dĩ đưa ra kế hoạch đầu tư lớn này cũng là đẩy mạnh quan hệ mật thiết không thể tách rời với Mã Ba Thông. Nhưng nếu theo như những lời này của Liêu Kinh Vũ, tất cả đều bị nghiệm chứng. Vì thì dự án khổng lồ này mặc dù có thể làm công trình chiến tích do mình đảm nhiệm, nhưng một khi dự án bị thất bại, dựa vào mức độ chống tham nhũng mạnh mẽ bây giờ và tình hình chống tham nhũng, vì thì rất có thể cho dù mình làm thế chức chủ tịch tỉnh cũng có khả năng bị truy cứu trách nhiệm. Có lẽ đối với người khác ông ta không biết, nhưng đối với con người Mã Ba Thông ông ta hiểu rõ. Ông ta hiểu rất rõ ràng Mã Ba Thông nếu nói năng lực, cái này tuyệt đối là có, nhưng khuyết điểm cũng có rất nhiều. Đó chính là thích làm việc lớn, hám công to, có lúc còn có chút tư lợi. Nhất là lần này Mã Ba Thông ngay trước mặt mọi người đích thân tuyên bố dự án này do y tự mình làm chủ đạo. Như vậy y đặt ông ta một bí thư thành ủy ở chỗ nào? Phải biết rằng ai chủ đạo dự án này cũng đồng nghĩa với việc người đó sẽ chủ đạo khoản tiền đầu tư 10 tỷ. Quan hệ lợi ích trong chuyện này có thể lớn lắm. Mã Ba Thông, lão già này rất có thể mượn cơ hội này để nắm lấy quyền chủ đạo của dự án. Nếu như lão già này thật sự tồn tại suy tính này, cho dù trước kia hai người có quan hệ rất thân thiết, chuyện như vậy mình cũng tuyệt đối không thể khoan nhượng. Bởi vì thân là bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Lô Trạch Lâm vẫn có cái nhìn đại cục. Ông ta cũng không hy vọng dự án này thật sự thất bại. Bởi vì một khi thất bại, chính ông ta một bí thư thành ủy, nhưng là lãnh đạo phải gánh vác trách nhiệm nghiêm trọng. Vì vậy dự án từ bản chất đã nói là do bản thân đánh nhịp cuối cùng. Nghĩ đến đây, Lô Trạch Lâm thầm nghĩ trong lòng. Xây dựng khu công nghiệp thông tin thành phố Thông Đạt tuyệt đối không thể để cho Mã Ba Thông chủ đạo, nhất định phải do mình chủ đạo. Một khi xuất hiện thành tích tốt, không loại trừ Mã Ba Thông này tuyên truyền mạnh mẽ, làm lu mờ thành tích của mình. Nhưng một khi dự án thất bại, y chắc chắn sẽ đổ trách nhiệm lên người mình trước, vì dự án này là mình đánh nhịp. Nhưng toàn bộ quá trình đầu tư dự án sinh ra nhiều lợi nhuận, rất có thể toàn bộ sẽ rơi vào tay của Mã Ba Thông. Điểm này bất luận thế nào mình cũng không thể khoan nhượng. Nhưng mình thân là bí thư thành ủy thành phố Thông Đạt, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, công việc bình thường đã bận rộn, căn bản không có khả năng tập trung quá nhiều tinh lực vào dự án công nghiệp thông tin. Hơn nữa tuy rằng kế hoạch là đầu tư 10 tỷ để xây dựng khu công nghiệp này, nhưng tài chính toàn dự án này tới hiện tại ngay cả một chút bóng dáng cũng không có. Toàn bộ dự án tới này cũng mới chỉ là một bản kế hoạch mà thôi. Như vậy mình cũng nhất định phải tìm một người có khả năng khống chế quyền lực của Mã Ba Thông. Nếu không sau này thật sự có tài chính đúng lúc, như vậy Mã Ba Thông thật sẽ làm chuyện càn rỡ, vậy thì tìm ai kìm hãm y được chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Lô Trạch Lâm trong lòng bắt đầu suy nghĩ vấn đề nảy sinh. Bởi vì ông ta và Mã Bá Thông tuy rằng lúc đó phối hợp hết sức ăn ý, thoạt nhìn bề ngoài hòa hợp êm ấm, nhưng trên thực tế mỗi người cũng đều tự có lo nghĩ riêng của mình. Như vậy người hãm chân Mã Bá Thông nhất định không thể để là người của mình, càng không thể để là người của Mã Bá Thông. Ánh mắt của Lô Trạch Lâm bắt đầu nhìn xung quanh hội sảnh. Ánh mắt của Lô Trạch Lâm đã rơi vào trên người của Liêu Kinh Vũ. Mặc dù Liêu Kinh Vũ này là một phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi, ông ta không thích, thậm chí bởi vì nguyên nhân đứng thành hàng, ông ta vẫn còn đối lập với Liêu Kinh Vũ. Nhưng ông ta lại không thể không thừa nhận, tuy rằng phân thuộc khác biệt, nhưng năng lực của Liêu Kinh Vũ này thực sự rất mạnh mẽ. Vừa tới thành phố Thông Đạt không bao lâu mà có thể làm ra dự án cải tạo tin tức hóa lớn như vậy, khiến Mã Ba Thông phải xuất toàn lực đối phó Liêu Kinh Vũ. Từ việc này xem ra, người này thật đúng là một người làm được việc. Nếu như Liêu Kinh Vũ muốn làm việc, Mã Ba Thông muốn thành tích, thậm chí lợi ích, vậy thì giữa hai người tớ sẽ thủy hòa bất dung. Như vậy khiến Liêu Kinh Vũ tới hãm chân Lô Trạch Lâm chính là lựa chọn tốt nhất. Mấu chốt nhất chính là Liêu Kinh Vũ xem ra cũng đã chuẩn bị tốt chuyện này rồi. Hắn nói ra lời này mục đích chính là muốn ly gián quan hệ giữa mình và Mã Ba Thông. Đây là dương mưu, hơn nữa còn là ông ta không thể không dựa vào ý tứ dương mưu của Liêu Kinh Vũ đi làm. Nghĩ đến đây, Lô Trạch Lâm nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt không ngờ lại thêm vài phần yêu thích. Người thanh niên này thật không hổ là con của Lưu Phi, quả nhiên là cha anh hùng con hào hán. Chỉ tiếc Liêu Kinh Vũ không phải người của phe mình, bằng không ông ta sẽ không chút lựa chọn lôi kéo hắn. Ngay lúc Lô Trạch Lâm đang suy nghĩ việc này, Mã Bá Thông cũng không nhàn rỗi. Lời nói này của Liêu Kinh Vũ cũng đã kích động rất lớn đối với y. Quan tâm hiện tại nhất của y chính là trách nhiệm được nhắc tới trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Bởi vì Liêu Kinh Vũ vừa rồi không ngờ trước mặt mọi người nói chuyện này, nếu mình là chủ đạo thì một khi chuyện thất bại, hắn sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đây là điều y hoàn toàn không thể cho phép. Anh là phó chủ tịch thành phố phân quản, không phải nhận gánh trách nhiệm, chẳng lẽ còn muốn tôi chủ tịch thành phố này chịu trách nhiệm sao? Anh không nhận gánh trách nhiệm, vậy anh làm phó chủ tịch thành phố này có tác dụng gì? Muốn không phải chịu trách nhiệm, không có cửa đâu cưng. Liêu Kinh Vũ, anh không phải là muốn không quan tâm sao? Tôi tuyệt đối sẽ không để anh toại nguyện. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách kéo anh vào trong dự án này. Khống chế sự việc vẫn phải tôi khống chế, tài chính lại càng phải duy trì kiểm soát tuyệt đối. Nhưng công tác lại cần phải anh Liêu Kinh Vũ đi làm. Trách nhiệm không phải anh gánh chịu. Một chút bây giờ chính là nghĩ một lý do thế nào hợp lý để đưa Liêu Kinh Vũ vào. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, hội trường vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Liêu Kinh Vũ thản nhiên bước xuống đài. Ngay sau đó, hội trường có người của Vũ Đoàn Tình bước ra biểu diễn. Tiệc tiếp đãi cũng chính thức bắt đầu. Trong tiệc rượu, rất nhiều người vây quanh Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông, còn bên cạnh Liêu Kinh Vũ lại không có một bóng người. Tất cả mọi người đều nhìn ra được Liêu Kinh Vũ cũng chẳng được hai vị lãnh đạo lớn yêu mến. Ai bắt chuyện với Liêu Kinh Vũ lúc này chứ? Bởi lúc đó, Lưu Tử Phi vẻ mặt tươi cười đi tới, trong tay bưng một ly rượu đỏ đụng một cái với Liêu Kinh Vũ. Thế nào, bây giờ có phải tâm trạng rất phức tạp đúng không? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Tôi nói này, người anh em, nói chuyện đừng sắc bén thế được không? Dễ làm tổn thương người khác đấy. Lưu Tử Phi cười. Được rồi, Kinh Vũ, lòng dạ anh vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà đau lòng, e rằng sớm đã đau lòng quá mà chết rồi. Nhưng tôi không thể không nói một câu, tranh đấu trong quan trường các anh quả nhiên là giết người không thấy máu. Người ta nói vài ba câu là gần như đem phó chủ tịch thành phố Oai Phong phong quang vô hạn phía trước hoàn toàn phá hủy mất. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể tiếp tục cười khổ. Không còn cách nào, anh bảo tôi là thuộc hạ của người ta chứ, đây chính là sức nặng của chức vụ, từ từ chịu đựng. Cố lên, tôi tin tưởng anh. Cảm ơn người anh em. Cái gì là người anh em? Anh đang trong lúc khó khăn, trước sau không rời nửa bước, không ai ngại bất kỳ áp lực ở bên cạnh anh, đây mới là anh em. Lập tức hai người giơ ly rượu đỏ và nước chanh lên uống một hơi cạn sạch. Hai nhân viên phục vụ xinh đẹp bưng khay đi tới. Người phục vụ bưng nước chanh đi tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Hai nhân viên phục vụ xinh đẹp bưng khay đi tới. Người phục vụ bưng nước chanh đi tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Tiên sinh, nước chanh của ngài. Liêu Kinh Vũ nhận lấy ly nước chanh, hết sức khách khí nói tiếng cảm ơn. Cùng lúc đó, Liêu Thử Phi bên kia cũng cầm một ly rượu đỏ. Hai người vừa uống vừa trò chuyện về khu công nghiệp thông tin. Kính Vũ, anh cho rằng nhóm lãnh đạo của thành phố các anh tuyên bố chuyện khu công nghiệp thông tin có thật sự đáng tin không? Nếu như bọn họ nói không đáng tin, tôi cũng sẽ không ở ngay trước mặt nhiều người như vậy tỏ ý tán thành quyết sách này của bọn họ. Bởi vì sau khi tôi tới thành phố Thông Đạt, sau khi đã điều tra kỹ càng tình hình của thành phố Thông Đạt, tôi phát hiện công nghiệp của thành phố Thông Đạt so với rất nhiều địa phương mà nói quả thực vô cùng lạc hậu, hầu như không có bất kỳ công nghiệp thông tin có quy tắc khuôn mẫu. Cho nên dưới tình hình như vậy, thành phố Thông Đạt nếu muốn phát triển công nghiệp thông tin thì nhất định phải xây dựng một khu công nghiệp thông tin có quy tắc khuôn mẫu để tập trung phát triển những ưu thế, mỗi nhà máy có thể bổ sung ưu thế cho nhau. Ý tưởng này rõ ràng không có vấn đề. Điều quan trọng là anh cho rằng việc bọn họ muốn đầu tư 10 tỷ để xây dựng và thúc đẩy phát triển công nghiệp thông tin có đáng tin cậy không? Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Đương nhiên không đáng tin cậy. Cái này căn bản là ý nghĩ hão huyền. Trước tiên, thành phố Thông Đạt tuy rằng cơ sở kinh tế không tệ, nhưng muốn lấy ra 10 tỷ để làm chuyện này, trông cậy vào quỹ tài chính là căn bản không có khả năng. Như vậy tiền vốn từ đâu tới đây chắc chắn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tôi đoán bất kể là Lôi Trạch Lâm cũng được, Mã Ba Thông cũng được, bọn họ chưa chắc đem chuyện này sắp xếp ổn thỏa. Đã như vậy, tại sao anh lại mạnh mẽ tán thành chuyện này? Tại sao tôi lại không tán thành chứ? Bọn họ không làm được chuyện, chưa chắc người khác cũng không làm được. Khi tôi vừa lên phát biểu, cũng đã trông ngòi ly gián Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông. Tôi tin hai người kia đều nghe lọt. Sau này, bọn họ nếu muốn phát triển công nghiệp thông tin, chắc chắn phải dùng tôi đi làm đấy. Hơn nữa trong lòng tôi đối với chuyện này trên cơ bản cũng đã có suy nghĩ sẵn bước khởi đầu rồi. Tôi tin với trình độ nền tảng công nghệ bây giờ của thành phố Thông Đạt và thị trường rộng lớn, nhất định có thể phát triển công nghiệp thông tin. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Liêu Tiểu Phi liền hiểu rõ ý tứ thực sự của Liêu Kinh Vũ. Có lẽ Liêu Kinh Vũ này có thể sớm đã suy nghĩ phải phát triển công nghiệp thông tin ở thành phố Thông Đạt. Nghĩ đến đây, trên mặt Liêu Tiểu Phi lại lộ vẻ lo lắng. Kính Vũ, anh tuy rằng bộ lòng muốn làm thành chuyện của khu công nghiệp thông tin, nhưng anh nên biết, nếu anh không thành công thì cũng thôi. Nhưng một khi anh thật sự thành công rồi, không loại trừ những người khác sử dụng mọi thủ đoạn đến lừa gạt. Nếu quả thật đến bước đó, tôi sẽ khiến những người đó trả giá cao bọn họ không tưởng tượng được. Dĩ nhiên, chuyện này tôi tạm thời còn chưa suy nghĩ, bởi vì tôi cho rằng, nhiệm vụ cấp bách trước mắt hiện nay của tôi là phải dùng mọi cách đưa công nghiệp thông tin thành phố Thông Đạt phát triển. Bởi vì công nghiệp thông tin tuy là ngành công nghệ cao, nhưng trong đó có một chút sản xuất vẫn thuộc loại hình sản xuất lao động thủ công tập trung. Nếu đem ngành sản xuất này phát triển, sẽ góp phần thúc đẩy tỷ lệ việc làm rất lớn, khiến dân chúng có khả năng kiếm nhiều tiền hơn, đời sống cũng bảo đảm. Ý nghĩ hiện tại của tôi chính là chuyên tâm thực hiện. Ai dám cản trở tôi thực hiện, tôi sẽ đấu tranh với hắn ta tới cùng. Bởi vì chỉ có chúng ta làm chuyện này, làm thành công, dân chúng mới có thể có được lợi ích chân chính. Tôi tham gia hết thảy đấu tranh chính trị cũng là để nhân dân có thể sống tốt hơn. Vì thế tôi không e ngại bất kỳ đối thủ chính trị nào. Liêu Tử Phi nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, đột nhiên hai mắt sáng lên. Như vậy xem ra anh thật sự muốn làm thành công khu công nghiệp thông tin. Tôi cũng sẽ xem xét để đầu tư. Lúc này can thiệp vào ngành công nghiệp thông tin thành phố Thông Đạt các anh tuyệt đối là thời cơ thu lợi tốt nhất. Hà hà, nếu anh thật có thể đủ tiền đầu tư, với tôi thực là giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Liêu Tử Phi cười gian. Muốn chân thứ ba cũng giơ lên luôn không? Liêu Kinh Vũ lập tức đưa chân đạp Liêu Tử Phi. Tiểu tử anh, nói chuyện có thể không ác tâm được không? Trong lúc nói cười, quan hệ giữa hai người kia càng trở nên thân thiết. Liêu Kinh Vũ nhìn ra được Liêu Tử Phi bằng lòng đầu tư vào dự án công nghiệp thông tin thành phố Thông Đạt. Chắc chắn là nhìn mặt mũi mình. Nếu không, muốn đầu tư công nghiệp thông tin, cả nước các nơi có rất nhiều khu xây dựng hoàn chỉnh và chính sách cũng khá ưu đãi. Nhưng Liêu Tử Phi lại cố tình lựa chọn thành phố Thông Đạt, tâm ý này vô cùng cảm động. Nhưng vào lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên cảm giác được trong bụng truyền đến một luồng nhiệt không ngừng kéo tới. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy trong cổ họng lên từng cơn, trong lòng cũng bắt đầu trở nên buồn bực. Đồng thời, một loại cảm giác kỳ lạ rõ ràng đang tấn công không ngừng đại não của hắn. Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức nhạy bén được lần này mình thực sự phiền phức rồi. Bởi vì hắn đã lỡ mờ đoán được mình vừa uống ly nước chanh có vấn đề, bên trong rất có thể bị người ta bỏ thuốc kích thích. Các bạn vừa nghe xong